Chương 627, khiếp sợ đi. Đúng rồi, số 1, có gì gì hay dạ lao sư tin tức cả nhìn số 1, nạ rủ tổ nói. Từ mình làm lên cổ nổ hạ sau khi, gì gì hay dạ tốt như thường thường không thấy bóng người dô ý liền ngay cả mình thấy hắn đều rất thiếu. Hiện tại, muốn tìm hắn cũng không tìm được. Đại nhân, gì gì hay dạ đại nhân một tuần tiền trở lại cổ nổ hạ. Tuy nhiên ở sau khi thì có ra cổ nổ hạ dô ý. Nếu như đại nhân muốn tìm gì dễ dạ đại nhân, thuộc hạ sẽ ở lớn nhất ngắn trong thời gian tìm ra. Nhìn nạ dù tổ, số 1 nói. Được rồi, số 1 câu kia không nói gì, nạ dù tổ đã đoán được, một tuần trước trở lại cổ nổ hạ, tuy nhiên ở trong phòng tắm nhìn trộm mà thôi. Ngẫm lại gì dễ dạ tính cách, nạ dù tổ đã cảm giác mình đoán 100% chính xác. Có như vậy lão sư, chẳng trách số 1 không dám nói ra, hẳn là thật không tiện nói ra đi. Vợ y thi tô tờ, để ám bộ người tìm tơ ý gì dễ dạ lao sư. Tốt nhất để số 2 số 3 số bô nở bọn họ qua, trực tiếp kiếm gì dễ dạ lao sư mời về. Nhìn số 1, nạ dù tô nói. Ba cái ảnh cấp, xin mời gì dễ dạ, cũng là nạ dù tô mới làm được a. Tuy nhiên, ba tên ảnh cấp, tuy nhiên đội hình rất cường đại, thế nhưng, đều là mới vào ảnh cấp hơn một năm. Dì dễ dạ cái này uy tín lâu năm ảnh cấp muốn đi. Vẫn có chút không giữ được a. Ai hiện tại nạ dù tổ rất buồn rầu. Nạ gạ tổ muốn tập kích cổ nổ hạ, nguyên bản gì gì ra ở nơi này mà nói cũng dễ làm. Chính mình đem nạ gạ tổ co rồi, ở thêm trên gì gì ra truy đột, mà cờ du so xa nhờ lại nguyên tắc bên trong nạ dù tổ lần nhất cấp, thế nhưng, cũng là rất cao cấp. Nói không chắc nạ gạ tổ có thể phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật đây. Ở đây sao nói cũng là mình sư huynh tới. Không nhìn tăng diện cũng phải nhìn tiểu mì nạ mì mặt đi. Thế nhưng, bây giờ nhìn lại, nếu như các loại nạ gạ tổ tập kích cổ nổ hạ thời điểm, dì dì dạ vẫn chưa về, chính mình liền trực tiếp quay về nạ gạ tổ nhất đao đánh xuống, ở đem đến thả xuống, cũng coi như là phóng hạ đồ đao đi à nha. Cái này tốt hắn vậy cũng có thể thành Phật tạ ân ân, không sai, hắn tuyệt đối có thể thành Phật không thể không nói, cái này cũng là một loại tự sướng tinh thần vâng. Đại nhân số 1 cũng không biết đạo nạ dù tổ đang suy nghĩ gì. Tuy nhiên, nạ dù tổ dặn dò hay là muốn làm. Hửm, đi xuống đi. Nghe được số 1, nạ dù tổ cũng là phục hồi tinh thần lại dô y, phất phất tay, nói. Là ở số 1 thối lui sau khi, nạ dù tổ xử lý một chút nắm đã nhiều ngắm lên một ít trọng yếu văn kiện. Không đến bao lâu, bên ngoài liền truyền đến đệ tam cùng xù nạ tới tin tức. Không có ngăn cản. Đệ tam cùng xú nạ trực tiếp liền đã vào được. Nạ dù tổ, có chuyện gì muốn phát sinh à cổ nổ hạ để phòng làm sao tăng cường nhiều như vậy? Nhìn nạ dù tổ, xú nạ không khỏi hỏi. Xú nạ cùng đệ tam tuy nhiên đã lui xuống hỏa ảnh vị trí, đã không còn sự, thế nhưng, cổ nổ hạ hướng đi, bọn họ vẫn là nhìn ở trong mắt. Hiện tại, cổ nổ hạ để phòng tăng cường nhiều như vậy, bọn họ làm sao có khả năng không nhìn đây? Cho là có cái gì đại sự sắp xảy ra, hai người đều là không hẹn mà cùng đi tới nạ rủ tổ nơi này. A, không sai, là có đại sự sắp xảy ra. Nhìn su nạ còn có đệ tam, nạ rủ tổ gật gật đầu. Bèn muốn đến tập kích cô nô hạ, chuyện này nhưng là đại sự. Nếu như không cẩn thận, cô nô hạ nhưng là phải gặp tai ương. Tình huống như vậy, người nói lớn không lớn. Nhìn đệ tam cùng su nạ, đem mặt bàn một phần văn kiện đó đi ra. Trực tiếp giao cho Tsu Nạ cùng đệ tam. Các ngươi nhìn, đây chính là một món đại sự. Không thể có một chút thả lỏng. Nhìn Tsu Nạ cùng đệ tam, Nạ Dù Tổ nói. Đây là thấy Nạ Dù Tổ để tới được văn kiện, Tsu Nạ không khỏi nhận lấy. Mở ra bên trong nội dung, đại khái nhìn một chút. Mặt trên xuất hiện một tia kinh sợ. Đây là sự thực à nhìn Nạ Dù Tổ, Tsu Nạ không khỏi nói. Mà nghe được Tsu Nạ. Đệ tam cũng là từ Tsu Nạ trong tay cầm qua văn kiện, đại khái nhìn một lần, ánh mắt, nhìn về phía Nạ Dù Tổ. Nếu như trong tình báo nói là thật, như vậy, đúng là một món đại sự. Không thể có một chút qua loa. Đương nhiên, tin tưởng ạ Cát Sủ Kỳ người rất nhanh sẽ về đến cổ nổ hạ được rồi. Gật gật đầu, Nạ Dù Tổ nói. Vừa nãy Nạ Dù Tổ đối Tsu Nạ cùng đệ tam nhìn, chính là ạ Cát Sủ Kỳ đã tập kích Vân Nhẫn chuyện. Đương nhiên. Mặt sau còn có nạ rủ tổ một ít phân tích, đại thể chính là ạ Cát Sủ Kỳ về đến tập kích cổ nổ hạ và vân vân. Hơn nữa, đội hình còn có thể là ạ cà sủ kỳ hậu trường lão đại đến tập kích. Mục đích đúng là cô nổ hạ vĩ thú. Cửu vĩ vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn ở trong thôn đánh đứng lên à? Vừa nghe nạ rủ tổ, chú nạ liền cuống lên, ảnh cấp người ở trong thôn mọi người, ha ha, cái này thôn làng không muốn muốn. Cái này nhưng bất đồng 3 năm trước gò rổ xì mà tập kích cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch à, lần đó, ít nhất đệ tam cùng họ rổ xì mà đều có kết giới bảo bọc. Lớn hơn nữa công kích cũng lan đến không được bên ngoài. Muốn không phải vậy, trước tiên không nói cái gì nhẫn thuật đại chiêu rồi y, chỉ cần khi đó bị hế thổ chuyển sinh đi ra ngoài đệ nhất một cái thụ giới hàng lâm liền đem cổ nổ hạ bao phủ lại rồi y cũng còn tốt có tứ tử viêm trận, không để cho thụ giới hàng lâm lan đến gần bên ngoài. Yên tâm đi, ta đã có chuẩn bị rồi y, bọn họ mục tiêu là ta, một khi bọn họ đến, ta trực tiếp ra thôn, bọn họ cũng sẽ đi ra. Hơn nữa, ta đã đi tìm gì rẻ dạ lao sư. Nhìn đệ tam cùng Suna, nạ rủ tổ nói. Cái này đạo là một biện pháp, tuy nhiên, chuyện này cùng gì rẻ dạ này cái hôn đản hữu có quan hệ gì à? Nhìn nạ rủ tổ, Suna không khỏi nói. Ách, vẫn đúng là không cần nói. Chuyện này thật là có quan hệ. Căn cứ chính ta tại nghe bộ cái nào đạt được cờ đến tư liệu, còn có ủ trì hạ ịt trịa cái nào đạt được cờ đến tình báo, thêm trên gì rẻ dạ tư liệu, ta cho ra một cái kinh người kết luận. Bảo vệ để cho các ngươi khiếp sợ đến đi tiểu. Nhìn đệ tam cùng Suna, nạ rủ tô một mặt thần bí nói. Hôn đàn, có lời cứ nói, muốn không phải vậy, lao nương ta để ngươi bây giờ liền đi tiểu. Quay về nạ rủ tô. Dù nạ trực tiếp gầm thét, ở trước mặt nữ nhân nói đi tiểu và vân vân, không là muốn chết là cái gì. Được rồi, ta nói, 98% độ khả thi, ạ cắt sủ kỳ lao đại là gì gì hả dạ lao sư đệ tử. Cho nên nói cái này tin tức đủ kình bạo đi. Nhìn đệ tam còn có su nạ, nạ rủ tổ nhanh chóng nói. Tức giận nữ nhân không treo chọc nổi, đặc biệt tức giận su nạ, càng thêm không treo chọc nổi. Được rồi. Nhìn đệ tam còn có xú nạ bộ dạng, nạ rủ tô biết nói bọn họ khiếp sợ đến.